Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 276. Hoắc Dận luôn là một người có lễ nghĩa. Lúc còn nhỏ, dưới sự giáo dục của Hoắc Hạc Hiên, chưa từng làm chuyện gì với người ta. Chu Chính Viễn như một quý tử nhỏ. Nhưng bây giờ, bộ đồ nhỏ đẹp trai của anh ta đã bị xé toạc. Khuôn mặt trắng bệch cũng bẩn thỉu. Sống tốt như một tên khốn nạn trên đường. Giai Kỳ như muốn phát điên. Hoắc Dận, tại sao ngươi muốn cùng sư huynh đánh? Trước đây ngươi chưa từng đánh nhau. Tại sao lần này lại muốn đánh với sư huynh? Hoắc Dận siết chặt bàn tay nhỏ bé. Không dám nhìn Mã Mã. Không, không phải. Gì, Ma Ma? Không, không phải anh trai ta và bọn họ cố tình đánh nhau. Mà là kẻ xấu đang giết Dận ca ca. Bọn họ thật hỏng bét. Muốn đánh một bản sao các trên cây đàn piano của Dận ca ca. Mặc ca ca thấy vậy, anh ấy tức giận. Hãy đánh họ vào thời khắc mấu chốt. Chính là Tiểu Nhược Nhược khóe miệng sắc bén, phất một cái cánh tay nhỏ bé tức giận. Ba hai lần liền nói ra sự tình. Khi giọng nói rơi xuống, có một sự náo động trong phòng thu. Hóa ra là một điều như vậy. Những người xem này đã rất sửng sốt, và họ không thể tin được trong một lúc. Và Giai Kỳ nghe xong thì lòng mình thư thái ngay lập tức. Bà chỉ nói, các con của bà nhất định sẽ không đánh nhau vô cớ. Chúng đánh nhau thì phải có biện pháp cuối cùng. Các âm thanh nào? Chỉ là sửa âm thôi. Mã Mã, người này rất xấu. Sau khi nhìn thấy anh trai kéo tốt liền ghen tị với anh ta. Còn muốn dùng thanh âm này để vu oan cho anh trai. Nhìn xem, Mặc Bảo thấy Mã Mã hết giận. Liền xòe bàn tay nhỏ ra cho Mã Mã xem bằng chứng vừa bắt được. Đột nhiên, trường quay lại bùng nổ. Các âm thanh, trẻ nhỏ như vậy mà biết dùng sao các để gài khung người khác. Tất cả mọi người đều bàng hoàng. Sững sờ nhìn cậu bé mặc bộ đồ trắng đã được họ thương cảm cách đây không lâu. Không thể tin đó là sự thật. Bọn nhỏ làm cái quái gì bây giờ? Làm sao bọn họ còn có thể biết như vậy biện pháp? Mấu chốt là hắn hô bắt được đạo tặc, cắn ngược vu oan cho song sinh. Không, trong trường hợp đó, tất cả đều nhẹ cho hai anh em sinh đôi đánh anh ta. Thật là ác độc khi còn trẻ. Chỉ trong vài giây, hướng gió trong studio này đã thay đổi. Mọi người đều đứng về phía Mặc Bảo và Hoắc Dận. Cách chương.